khiến cả thân hình cô ấy đều được bọc kín mít, không giống như phong cách của Dương Phỉ hay mặc, cũng như tính tình của Dương Phỉ. Hứa Luận phân tích những cái điều mình nhìn thấy. Khi tiếp xúc với thi thể, quần áo của Dương Phỉ đã được cởi bỏ. Tuy có thể thấy qua lớp ảnh chụp hiện trường, nhưng phần lớn sự chú ý đều dồn vào những cái đầu mối kỳ lạ xung quanh tử thi. Lúc ấy sẽ không cảm thấy bộ quần áo trên người cô ta chẳng có gì khác thường. Hơn nữa, Hứa Luật cho rằng một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, mặc cái gì cũng đẹp. Nếu Dương Phỉ còn sống, nếu mà diện chiếc váy này, phong cách cô ta sẽ hoàn toàn thay đổi. Không sai, đúng là biết vận dụng đúng chỗ. Đường Tố không tiếc lời khen dành cho Hứa Luật, tiện thể bổ sung thêm. Nhìn bàn tay, bàn chân của nạn nhân sẽ thấy cô ta chăm sóc khá kỹ. Vậy làm sao có thể khoác cái loại trang phục từ thời mẹ của cô ta cơ chứ? Ngón tay gõ nhẹ lên trên mặt bàn. Kiểu quần áo này thuộc thời trang của những năm 80. Khi ấy bộ phim Phố Váy Đỏ nổi tiếng đang gây tiếng vang lớn, ảnh hưởng mạnh mẽ về quan điểm thời gian trong khoảng thời gian này. Mạc Thông tỉnh cả người. Chả trách khi nhìn vào cái chiếc váy này, tôi luôn cảm thấy rất hợp nhãn. Thì ra đó chính là trang phục lưu hành trong thời của chúng tôi. Đường Tố dùng giọng mũi nói một câu không nhẹ không nặng. Sứa. Mạc Thông biết mình không bắt kịp suy nghĩ của Đường Tố, đành nhìn về Hứa Luật tìm câu trả lời. Hứa Luật ngượng ngùng sờ sờ mũi, làm sao có thể giải thích với chú Mạc Thông rằng Đường Tố đang dùng từ ngữ đơn giản nhất để mắng chú không có đầu óc, bởi sứa không có não. Sau này khi vụ án kết thúc, Hứa Luật đặc biệt dành thời gian lên mạng tìm hiểu những cái tin tức xung quanh bộ phim Phố Váy Đỏ nổi tiếng. Đây là bộ phim của những năm 80. Hứa Luật quả thực không thể tưởng tượng ra một người cao cao tại thượng, khí chất ngời ngời lại đi xem cái bộ phim ấy. Mạc Thông không ngại hỏi lớp người đi sau. Bộ quần áo này có liên quan gì đến vụ án sao? Đường Tổ nhếch mày, thanh âm đặc biệt trầm thấp, ngón tay vớt nhẹ lên chiếc váy đỏ của Dương Phỉ. Có chứ, bởi vì nó cho tôi biết chuyện này còn ở đằng sau. Đây mới chỉ là bữa tiệc khai vị thôi. Thú vị. Dùng từ này có chính xác không vậy? Đường Tố nói xong, nhấp cạn tách cà phê, đứng dậy lấy chiếc áo khoác. Nào, đi thôi. Hứa Luận trả lời. Đi đâu? Đi cảm thụ hắn. Hắn ư? Hứa Luận vẫn chưa tỉnh táo. Là ai? Đường Tố mặc áo khoác chỉnh tề, dáng người thẳng tắp, khí chất cao ngạo, thanh quý tào nhã, toát lên mấy phần tự phụ và kiêu căng. Đương nhiên, chúng ta đi gặp quý ngài hung thủ. Chiếc xe hơi màu đen hòa vào dòng xe cộ tấp nập trên đường. Đội trưởng đội cảnh sát hình sự Mạc Thông lúc này biến thành tài xế đưa hai người bọn họ đến hiện trường đầu tiên, phát hiện ra thi thể Dương Phỉ. Ánh mắt Hứa Luận vẫn đang dò xét người đàn ông phớt đời ngồi bên cạnh. Ánh mặt trời chiếu rọi trên gương mặt anh, khiến gương mặt anh càng thêm trắng hồng, đường nét rõ ràng tinh tế. Đôi mắt màu nâu sáng lấp lánh như ánh sao trời, trong vắt như nước mùa thu, sóng mũi cao và thẳng khiến người khác cũng phải ghen tị. Đôi môi mỏng khỉnh bạc, hai chân vắt chéo, hơi thở nhịp nhàng bình ổn, ngón tay đặt hờ hững trên đầu gối gõ gõ theo nhịp. Động tác này hình như anh đang chìm trong suy nghĩ. Mạc Thông cũng là cảnh sát lâu năm, lão làng ở trong nghề, tại sao lại cần đến cái sự cố vấn của anh? Thân phận thật sự của anh là cái gì? Cảm giác ánh mắt Hứa Luật đang nhìn chằm chằm vào mình, anh nghiêng đầu ngó sang hướng khác, lặng lặng đánh gãy cái tầm quan sát của Hứa Luật. Lông mày nhíu lại hỏi ngược lại cô. Có vấn đề gì sao? Hả? Bị bắt quả tang đang nhìn trộm người khác, Hứa Luật chưa kịp phản ứng đã nghe anh tiếp lời. Biết vận tốc lan truyền của xung thần kinh là bao nhiêu không? Khoảng chừng 0,5 đến xấp xỉ 200 m một giây. Đường Tố khẽ gật đầu. Vậy cô đã có tiến bộ rất lớn. Hiện tại đã thu hẹp được một khoảng cách rồi đấy. Anh vươn tay ra hiệu khoảng cách đã được thu ngắn lại. Hứa Luận cảm thấy thật là ba chấm. Mạc Thông lái xe, chứng kiến cảnh ngay cả Hứa Luận cũng bị sỉ nhục giống như mình vậy. Liền muốn mở miệng để an ủi đã nghe Tường Tố. Còn như cái vị ngồi trước đây này, bịt cửa lâu rồi. Mạc Thông tỉnh người, tốt nhất ông nên im miệng thì hơn. Hứa Luận mới đỡ người ra, câu vừa rồi có được coi như là một lời khen hay không? Mẹ nói chứ. Đường Tố nhíu mày. Cô Hứa, cô biết người với người khi trò chuyện cần phải cùng nhau trao đổi không? Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh.

Vậy có thể mảnh vụn này là sơn từ một vật bằng gỗ bị chóc ra. Dĩ nhiên, nữ thần may mắn đâu có để ý đến cô. Sơn trên đồ gỗ có biết bao nhiêu loại. Tuy nhiên, Hứa Luật cũng chẳng chùn bước. Cô lấy một nửa mảnh vụn nhỏ, nhỏ và dò thước thử lên trên bề mặt sơn, đồng thời gỡ phần mặt gỗ bán ở trên mặt sau để tiến hành nghiệm chứng. Tất cả mọi thứ đều được tiến hành đâu vào đấy, mãi cho đến khi một tiếng hử lạnh truyền đến, là Đường Tố. Cô Hứa, bên lãnh đạo cục cảnh sát phải thưởng trọng hậu cho cô vì tính chuyên nghiệp của mình. Ngữ khí của anh chẳng vui vẻ gì, giống như một đứa trẻ đang giận dỗi thì đúng hơn. Hứa Luật vừa mới chú ý đến giờ cơm, vừa vặn công việc cô thu hoạch không ít. Quản Thịnh Văn thì đang tiếp ra quyến của nạn nhân bên ngoài. Đường Tố bước đến. Có kết quả gì không? Phát hiện ra một manh mối nhỏ. Hứa Luận chỉ vào vụn gỗ nằm ở dưới lớp tử thi. Là mảnh vụn sơn, được sơn ở trên thân cây nhãn lồng. Đường Tố đưa mắt nhìn vào ống kính, ánh mắt sắc lẹ. Đúng rồi, Hứa Luận nói. Tôi đã kiểm nghiệm qua các vết chật khớp cùng vết tích trên hai tử thi. Anh xem đi, cơ bản không khác nhau là bao đâu. Nếu như hành động bằng tay không, sẽ không có hình dạng như vậy. Hơn nữa, có thể bẻ gãy xương khớp của một người sống sờ sờ. Thì chỉ khi nào hung thủ học được chiêu tá cốt là thuật dỡ xương trong võ học Trung Quốc. Còn nếu không, cái chuyện này không hề đơn giản đâu. Nhưng nếu đã luyện qua, chỗ vết thương không thể thô như vậy được. Như cách thức đem cánh tay của nạn nhân bẻ lõi ra phía sau, khiến hai phần cánh tay sưng tấy. Vì vậy tôi cho rằng hung thủ sử dụng một cái công cụ nào đó, chứ không phải là dùng tay. Hứa Luận lại chỉ đến phần ngón tay tử thi. Còn có chỗ này, anh xem. Cô cầm ngón tay người chết, toàn bộ móng tay đều bị thủng. Hành vi của hung thủ tăng thêm một bậc. Nhưng mà... Tại sao là thủng mà không phải là lột móng? Đường Tố nói lên nghi hoặc trong lòng Hứa Luật. Đúng như Hứa Luật đã từng nghiên cứu qua rất nhiều thi thể, trong cách thức chỉ thấy có rút móng tay, còn làm thủng đây chính là lần đầu tiên cô nhìn thấy. Tại sao lại phải để một lỗ thủng? Có nguyên nhân gì đặc biệt hay sao? Hứa Luật cân nhắc, một lúc sau trong bụng ra được một đáp án ung ục, cắt ngang cái dòng suy nghĩ của cô. À, hình như đói bụng mất rồi. Hứa Luật mím môi, biết anh đang chế nhạo cái tốc độ phản xạ thần kinh của cô. Đi, đi ăn thôi. Mau dùng cơm chặn cái miệng quạ của anh ta lại. Hứa Luận tháo bao tay ra, vào phòng khử trùng thay quần áo, sau đó cùng Đường Tố ra ngoài. Không biết chú Mạc Thông đã ăn chưa nữa? Hứa Luận đang suy nghĩ không biết có nên mời chú Mạc Thông đi cùng hay không. Đường Tố trả lời. Bọn họ gọi thức ăn bên ngoài rồi. Ơ, có thức ăn bên ngoài rồi sao? Vậy chúng ta ở đây... Không, tôi không thích dùng thức ăn bên ngoài. Có sẵn người biết nấu cơm, tại sao phải ăn nhà hàng? Vậy thì tôi ăn. Hứa Luật sao cũng được, thân là cảnh sát mà cơm hàng cháo chợ lúc nào cũng cả là bạn. À, tôi cũng đã nói với bọn họ là cô cũng không ăn thức ăn ở bên ngoài. Ra khỏi cửa cục cảnh sát, đường phố đã lên đèn, gió lạnh thốc lên khiến người đi đường không khỏi rùng mình một cái. Mạc Thông đưa hai người bọn họ đến, bây giờ ông ta lại bận như vậy, vì vậy đành phải gọi taxi. Cách đó không xa cũng có một đôi tình nhân đang chờ xe. Cô gái tay trong tay với một anh chàng, gương mặt tràn đầy hạnh phúc. Một tiếng hát xì, cậu thanh niên hát hơi một cái, cúi đầu nhìn bạn gái. Có lạnh không? Cô gái trả sát hai tay. Hơi lạnh ạ. Vừa dứt lời, chàng trai cởi áo khoác phủ lên người cô gái. Đã nhắc em mặc thêm áo mà không chịu vâng lời. Những cái lời mắng của chàng trai lọt qua tai cô gái đều là những cái lời mật ngọt. Này, không phải đã có một cái máy sưởi to đùng ở đây sao? Hứa Luận nhìn đôi trai gái ân ân ái ái, cô hơi chạnh lòng. Yêu đương ư, thật tốt đẹp biết bao. Đối mặt với cảm cúm ấy, phụ nữ lúc nào cũng yếu hơn đàn ông nhiều. Một thanh âm lạc lõng hòa vào. Theo nghiên cứu mới nhất của Canada, người đàn ông dễ mắc bệnh cảm mạo hơn, bởi người phụ nữ có hệ thống miễn dịch cao hơn đàn ông gấp nhiều lần. Hàm lượng globin trong cơ thể nữ giới nhiều hơn so với đàn ông, do vậy khả năng miễn dịch đương nhiên tốt hơn. Nội tiết tố trong cơ thể người phụ nữ cũng là chất xúc tác kích thích hệ miễn dịch, đem mấy cái tên virus cảm mạo đánh bay ra khỏi cửa. Cặp đôi đứng đó đương nhiên nghe thấy mấy câu hỏi lạc quẻ này, cũng quay đầu nhìn về phía họ. Bệnh thần kinh, chả ra làm sao cả.